Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1352, hệ thống ban thưởng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, đáng chết, cho ta tỉnh táo lại. Đái Huyền sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng sức kẹp lấy ác linh tú phần bụng. Nắm tay mãnh liệt nện đầu lâu của nó. Muốn ác linh tú thoát khỏi cái này vòng trói buộc. Đáng tiếc ngoại trừ quán một bụng phong. Một chút hiệu quả cũng không có xuất hiện. Theo khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, không ngừng nắm chặt. Ác linh tú gào thét không ngừng. Liền cuống họng khàn khàn cũng không biết. Một màn này rằng có ước chừng một phút đồng hồ. Ác linh tú thân thể đầu tiên là co rút. Sau đó bắt đầu trở nên cứng ngắc. Đến cuối cùng cánh cũng không lại huy động. Thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Vèo, đột nhiên, ác linh hóa thú là một đạo quang mang. Bị hấp thụ tiến có đạo màu lửa đỏ cái vòng. Đeo ở cổ, chấm, từ Đái Huyền bên người biến mất. Cứu, tại mất đi ác linh thú. Đái Huyền sợ tới mức liền trái tim cũng không nhảy. Hắn không có năng lực phi hành. Mãnh liệt như thế mất trọng lượng làm cho hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Trên thể diện tràn ngập sợ hãi, phát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn thét lên. Từ cao như vậy không trung rơi xuống, cho dù bất tử cũng trọng thương. Lúc này Đái Huyền giống như là nhảy cầu không có buộc dây thừng. Không dọa nước tiểu toán lòng hắn lý thừa nhận năng lực mạnh mẽ. 10 con khô lâu chiến sĩ sớm đã ở dưới ngọn nguồn xin đợi đã lâu. Sắc bén cốt búa nghênh đón rớt xuống Đái Huyền, giống như là chờ đợi kia mê người thịt ba chỉ, chuẩn bị lấy ra mặc chuỗi. Thấy như vậy một màn, Đái Huyền liền tâm muốn chết đều đã có. Ni mã, có chơi như vậy người sao? Giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, này tính là gì sự tình sao? Này đoán chừng là Đái Huyền tối nghẹn khuất một lần chết kiểu này. Những còn tại ở đó khô lâu đại quân liều mạng các người chơi. Tất cả đều mắt choáng váng. Cho dù có nghĩ thầm cứu. Cũng đã chậm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hội trưởng vốn có phi hành tọa kỵ điều kiện tiên quyết. Còn có thể không trung lật xe. Này có đần tới trình độ nào. Huyết tinh một màn. Không thể tránh khỏi bị mosaic vật che chắn. Đái Huyền cũng không có ác linh thú kia ra dày thịt béo thân thể. Đương trường ngủm, liền thi thể cũng làm trận đổi mới không có. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu khiến người khác trông thấy. Buổi tối dễ dàng làm ác mộng bọn họ vào xem lấy để ý hội trưởng sinh tử. Lại là không để mắt đến kia hồng sắc cái vòng, đeo ở cổ, hướng đi, chỉ thấy cái vòng, đeo ở cổ, phía trên hồng mang biến mất. Thấp thoáng nổi lên ác linh tú kia đầu của dữ tợn. Hướng phía đống kia tử linh khô lâu phương hướng hăng hái vọt tới. Cuối cùng tiêu thất ở trong mặt, tại mất đi Đái Huyền người tâm phúc, tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng, có thậm chí trực tiếp hỏng mất, đâu chả lại có tâm tư ở chỗ này liều mạng. Từng người chạy trốn, tình cảnh trở nên cực độ hỗn loạn, bọn họ đều không có phát hiện chính là... Một cái tiểu khô lâu tại lấy được hạng vòng mấy lúc sau. Lặng lẽ lui về phía sau. Rất nhanh liền không có thân ảnh. Qua không biết bao lâu. Hắc ám thâm nguyên lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Trận này chém giết cuối cùng lấy cái chết linh quân đoàn thắng lợi mà chấm dứt. Các người chơi lần này hung hăng bại một cái té ngã. Đặc biệt là Đái Huyền. Phục sinh hắn, thần sắc hoảng hốt từng lần một tìm kiếm lấy sủng vật của hắn không gian. Sửng sốt không có tìm được ác linh thú thân ảnh, chưa từ bỏ ý định đánh trách cứ điện thoại, lại một chút tác dụng đều không có, đến cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận chuyện bi thảm thực. Cả người phảng phất bị đào rỗng, nhân sinh u ám, một chút hy vọng cũng không còn, tất cả quá trình, khô lâu thánh vương đều không có tự mình xuất hiện. Bằng vào tiểu đệ liền giải quyết sự kiện lần này, cảm giác trên mặt vô cùng có mặt mũi, may mắn mà có Tô Nhiên kịp thì tin tức, lúc này mới đánh một hồi thắng trận lớn. Đối với cái này, khô lâu thánh vương đối với Tô Nhiên tràn ngập cảm kích. Có khô lâu thánh vương thưởng thức, Tô Nhiên tại tử linh tộc tuyệt đối sẽ có đại tiền đồ tốt. làm cái tiểu quan cũng vẫn có thể nha. Truyền tống về lãnh địa Tô Nhiên, vô cùng hưng phấn nhìn xem trong tay cái vòng, đeo ở cổ, không thể tin được đây là thật. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ này muốn làm rất nhiều lần tài năng thành công. Không nghĩ tới Đái Huyền sẽ như thế phối hợp, rất dễ dàng để cho hắn mài đi mất ác linh tú hơn phân nửa lượng máu. Khóa linh quá trình cũng vô cùng thuận lợi, ác linh tú cho dù lại điên cuồng, cũng không thể tránh thoát cái vòng, đeo ở cổ, trói buộc, đây thật là nước chát chém đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tô Nhiên cũng minh bạch, này cùng mình cũng có nhất định quan hệ, từ vừa mới bắt đầu lại không có biểu hiện ra mục tiêu là ác linh thú. Đều Đái Huyền phản ứng kịp, cũng đã chậm tam thu, sinh gạo đã gạo nấu thành cơm, nghĩ hối hận cũng không kịp, hắc hắc, cũng không biết Đái Huyền hội khí thành cái dạng gì, như vậy cực phẩm tọa kỵ mất đi, đoán chừng vứt bỏ bơi lội tâm đều đã có. A Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Đái Huyền tâm tình. Vì này đầu ác linh thú, liền vàng dòng vân hổ cũng không muốn. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thành quang can tư lệnh, đổi thành ai, cũng khó khăn lấy thừa nhận. Nhân ra là giết người chu tâm. Có thể đến Tô Nhiên nơi này. Không chỉ chu tâm, liền xương cốt đều cho nạo Tô Nhiên không rõ ràng lắm Đái Huyền có không có hoài nghi đến trên đầu của hắn. Bất quá, cho dù biết lại có thể thế nào, có lãnh địa với tư cách là hậu thuẫn, không có gì hảo e ngại đấy. Có bản lĩnh, đánh lên lương sơn, đúng lúc này, đã lâu hệ thống tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên. Trực tiếp cầm Tô Nhiên cho làm bối rối. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Mật báo, lấy được khô lâu thánh vương thưởng thức, ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 50.000, minh tệ 1.000, tử linh tộc danh vọng 10.000, hoàng kim cốt khí vong linh cốt giới quyền sở hữu. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, tại hắc ám thâm nguyên tranh đoạt chiến mà biểu hiện ưu dị. Đặc biệt ban thưởng sơ cấp quan chỉ huy xưng hô nói thăng một cấp. Nhìn qua người chơi khô lâu không ngừng cố gắng, lại chế huy hoàng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Ác linh tỏa hồn, thỉnh mau chóng đem khóa linh cái vòng, đeo ở cổ, trả cho tăng trạch, chớ trì hoãn thời gian. Ta đi, nào có hoàn thành nhiệm vụ trả lại ban thưởng minh tệ. Đây không phải nguyền rủa người chết sao? Tô Nhiên nhịn không được phàn nàn một tiếng. Nếu không phải bởi vì minh tệ tại lãnh địa cũng không có thiếu tác dụng. Sớm liền lấy ra tới ném đi. Cái đồ chơi này quá suối quẩy. Để cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Bất quá nói lại, cái đồ chơi này so với quan tài mộ phần thảo di thực dụng. Tối thiểu nhất gian thương ân tư liền không bài xích loại hàng này tệ. Dùng để chuẩn bị nó thích hợp nhất bất quá. Hắc, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Liền xưng hô đều thăng cấp, về sau Đái Huyền nếu nhiều tổ chức mấy trận hắc ám thâm nguyên tranh đoạt chiến. Này quan chỉ huy xưng hô vẫn không thể lên tới max level. Này quan chỉ huy xưng hô ngoài ý muốn thăng cấp, để cho Tô Nhiên thấy được hy vọng. Hắn ảo tưởng tương lai một ngày nào đó, chỉ huy khô lâu quân đoàn mênh mông cuồn cuộn xuất kích bá khí cảnh tượng. Một hô vạn ứng, đây cũng quá hăng hái. Đái Huyền muốn đối phó hắn, muốn trước hỏi qua này một đám tử khô lâu thủ hạ có đồng ý hay không? Được rồi, trước không khoác lác dựng lên, muốn tăng lên tới kia tình trạng, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, còn là thành thật thật hen, tỏa phát, sinh dục phải không ngay sau đó. Tô Nhiên dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía vừa thăng cấp xương hô. Muốn nhìn xem này quan chỉ huy tại lấy được sau khi tăng lên. Có như thế nào biến hóa, trung cấp quan chỉ huy xưng hô có thể tại kia hoạt động khu vực bên trong. Tùy ý điều khiển 200 tử linh khô lâu hoặc 20 khô lâu chiến sĩ tham dự chiến đấu. Điều khiển tử linh thực lực tăng thêm 10, căn cứ giết chết đối địch mục tiêu số lượng đạt được nhất định chỉ huy kinh nghiệm. Kinh nghiệm mắc chỉ số tự động thăng cấp quan chỉ huy cấp bậc. Thăng cấp có thể gia tăng điều khiển số lượng, ta đi, không phải chứ, mới như vậy điểm, Tô Nhiên vốn tưởng rằng xưng hô sau khi tăng lên, ít nhất cũng có thể khống chế 500 khô lâu. Này cùng hắn chờ mong giá trị chênh lệch khá xa, cảm giác có hơi thất vọng. Bất quá để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, những cái này tử linh vượt mức đề thăng 10 thực lực. Điểm này cũng không tệ. Kế tiếp, nên đi khóa linh lao đi trao nhiệm vụ. Hoàn thành ác linh thú nhiệm vụ. Tô Nhiên đi một khối đại tâm sự. Này Thái Dương thần chim vũ dực, triệt triệt để đã thuộc về hắn. Rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị hệ thống bồi thường thu. Đều thấy tăng trạch NPC. Hướng hắn hỏi hạ về hắc ám ma nước sự tình, sống càng lâu NPC kiến thức thì càng nhiều, có thể không hỏi gian thương liền không hỏi nó, cái đồ chơi này phí tiền, cách chương.